Luân hồi nhạc viên, chương 1312, là ngươi, gocchuyenaudio.com, chương 25, là ngươi suy nghĩ chỉ chốc lát, tôi hiểu quyết định đi số 7 đăng nhập điểm quan sát một chút là cái gì tình huống, đầu tiên, Cracker đã trọng thương, tiếp theo là Doflamingo còn không thể chết đơn đấu Katakuri lời nói, Doflamingo rất có thể không phải là đối thủ, một khi Doflamingo chiến tử kia Dressrosa cũng không cần tiếp tục trông, Don Quixote gia tộc cũng chính là năm bè bảy mảng, tôi hiểu hải tặc danh vọng nhưng liên tục phát triển kế hoạch cũng liền vô tật mà chấm dứt có thể hay không đem Cracker bổ đao còn phải xem vận khí, nhưng Doflamingo hiện tại còn không thể chết. Hơn nữa có chuyện tôi hiểu thực nghi hoặc chính là Kangai, Jack đi đâu. Katakuri đều đánh lên Dressrosa, mà Kangai, Jack lại không biết tung tích. Tôi hiểu mang theo A Mỗ đi vào kinh, El Plato biên duyên, theo cao điểm bên trên thả người nhảy xuống. Mấy phút đồng hồ sau, tôi hiểu đến số 7 đăng nhập điểm gần đây, hỏa lực oanh minh đã dừng lại tiếng la giết cùng tiếng súng tại chiến trường bên trên nối thành một mảnh. Tô Hiểu đứng tại một tòa nhà cao tầng bên trên, nhìn xuống bên bờ biển chiến trường. 1. Số 6 đăng nhập điểm thời gian ngắn bên trong sẽ không bị công phá, mà số 7 đăng nhập điểm tình huống lại có chút quỷ dị, hai bên thế lực hải tặc ngay tại cự thạch khu chém giết, thỉnh thoảng có luyện kim bom nổ tung, mà Doflamingo cùng Katakuri còn lại là tại đến gần bờ biển bãi cát khu vực giao chiến. Bãi cát khu vực đã không nhìn thấy hai người thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy đại phiến màu trắng sền sệt vật chất cùng sợi tơ quấn quýt lấy nhau. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Doflamingo thân ảnh theo sợi tơ bên trong bay ra, máu tươi theo hắn cánh tay nhỏ xuống, bộ kia kính dâm bên trên che kín vết rách. Bánh mật cùng sợi tơ thối lui, không bị thương chút nào Katakuri xuất hiện tại Tô Hiểu tầm mắt bên trong, ngoại trừ trước đó bị Doflamingo đá trúng một chân bên ngoài Katakuri không lại nhận dù là tổn thương chút nào. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tốc độ, lực lượng, trái cây năng lực tam sắc Haki đều là Katakuri mạnh hơn một bậc, tăng thêm có thể dự báo tương lai Haki quan sát, Doflamingo muốn đánh trúng Katakuri bản thể thực sự quá khó. Tô Hiểu theo nhà cao tầng bên trên thả người nhảy xuống, vọt thẳng vào chiến trường bên trong. Lọt vào tầm mắt bên trong chi sử tràn đầy hải tặc nồng đậm mùi máu tươi xông vào xoang mũi, mơ hồ còn có thi thể bị đốt cháy mùi khét lẹt, bởi đó phía trước vẫn luôn tại chế tạo luyện kim bom, Tô Hiểu hiện tại pháp lực giá trị còn sót lại 2150 điểm. Chậm rãi tiến lên Tô Hiểu đột nhiên tăng tốc lướt đi một đạo tàn ảnh. Chanh, chanh, chanh, đao quang chợt hiện, máu tươi bay tuôn, Tô Hiểu trực tiếp giết vào trong đám người. Một cái dính đầy thịt nát thủy thủ đao chém về phía Tô Hiểu sau gáy, này thanh đao mặc dù dính đầy vết máu, nhưng lưỡi dao dị thường sắc bén. Trực cảm năng lực lập tức dự cảnh Tô Hiểu cúi đầu đồng thời, nhấc chân bên cạnh đạp. Rắc một tiếng vang giòn, kia tên hải tặc bắp chân đối diện xương bị đạp gãy, hướng về phía sau ngược lại gấp, hắn vừa định phát ra tiếng kêu thảm, liền cảm giác cái cổ mát lạnh. Tên này hải tặc vô ý thức buông tay ra bên trong thủy thủ đao, hai tay che cổ họng, cốt cốt máu tươi từ hắn khe hở bên trong phun ra. Tô Hiểu tay bên trong trường đao trở vào bao, làm ra bạt đao chạm tư thế, phản kích thuẫn xuất hiện, ngăn trở chung quanh ba thanh lưỡi dao đồng thời còn ngăn trở hai viên đạn. Hoàn đoạn, gocchuyenaudio.com, màu lam nhạt hình khuyên đao mang khuếch tán, từng tiếng giòn vang truyền đến đồng thời, mấy cái vũ khí bị đao sắc bén mang chặt đứt. Phù phù, phù phù. Tô Hiểu chung quanh mười mấy mét bên trong hải tặc nhao nhao ngã xuống đất, hắn lấy ra một cái bình thủy tinh uống xong mấy ngụm trong bình nước suối cửa vào ngọt ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng nhận này nước suối tẩm bổ. Tô Hiểu tay bên trong cầm bình thủy tinh tên là Vĩnh Hằng bình thủy tinh, là kiện màu vàng nhạt trang bị thuộc về nhưng liên tục sử dụng khôi phục phẩm. Trang bị hiệu quả trong bình thủy tinh đổ đầy vĩnh hằng suối nước suối, nhưng điểm 3 lần uống, mỗi lần uống, nhưng khôi phục 450 điểm sinh mệnh giá trị cùng 300 điểm pháp lực giá trị, nhanh chóng chữa trị tạng khí thương thế. Nhắc nhở, bình thủy tinh nhưng tự động bổ sung, mỗi cái tự nhiên ngày bổ sung 5% dung lượng, như tại ướt át hoàn cảnh, mỗi cái tự nhiên ngày bổ sung 10% dung lượng. Từng người hải tặc đổ xuống đồng thời, Tô Hiểu trực tiếp xuyên qua chiến trường, này một đường đánh tới, hắn pháp lực giá trị không giảm trái lại còn tăng, hơn nữa năng lực thiên phú phệ linh giả tăng lên pháp lực giá trị cũng đạt tới 200 đốt hạn. Làm Tô Hiểu tay không bóp gãy nhất danh hải tặc cái cổ lúc chung quanh đã không có hải tặc dám tới gần hắn, này đó hải tặc mặc dù là Big Mom đoàn hải tặc thành viên, nhưng bọn hắn vẫn như cũ sợ chết. Cự thạch khu biên duyên, mười mấy danh khế ước giả ẩn thân tại một khối cự thạch bên trên, bọn họ không phải một tiểu đội, thậm chí đều không phải một phe cánh, nhưng bọn hắn thực ăn ý bảo trì sống chung hòa bình, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ tại chờ đợi cơ hội, hoặc là thừa cơ giết chết Cracker, hoặc là giết chết trọng thương Doflamingo. lại tới một cái, bất quá này gia hỏa có chút cường. Kể bên này không sai biệt lắm tụ mấy chục người a chỉ. Làm sao bây giờ, muốn hay không kéo hắn, nhập bọn, đừng nói giỡn, chúng ta căn bản không phải một đội. Cũng không phải không đạo lý, mười mấy danh khế ước giả ghé vào bên trên cự nham, bọn họ đều tại lẫn nhau khắc chế, đánh chết địch quân khế ước giả thế nhưng là có thể thu được hải tặc danh vọng, lẫn nhau cảnh giác là nhất định phải chuyện. Ngay tại này mười mấy danh khế ước giả vị trí trung tâm, Bô Bô Uông cũng ghé vào cự thạch bên trên, nó chính khoảng cách gần đánh giá nhất danh lông mi rất dài muội tử, xem kia kích động bộ dáng, con hàng này rõ ràng là muốn cắt này muội tử lông mi dài. Có thể nói, Bô Bô Uông tại chiến trường bên trên đem tao lãng tiện phát huy đến cực hạn, khó trách nó cùng quốc tốc quan hệ không tệ. Ác ma cổ bảo thế giới bên trong Bô Bô Uông cùng quốc tốc hợp tác lúc quả thực là muốn nhiều sung sướng có nhiều sung sướng, đem thám tử Loli cười gần chết. Kia ra hỏa, điên rồi sao, vừa muốn cắt muội tử lông mi Bô Bô Uông động tác nhất đốn, nó nhìn về phía chiến trường, lúc này Tô Hiểu chính hướng Doflamingo cùng Katakuri chiến trường đi đến. Bô Bô Uông theo cự thạch bên trên đứng lên, bỏ xuống tay bên trong kéo nhỏ tử về sau, bước nhanh hướng bãi cắt khu vực chạy tới, nó cũng chính là đùa giỡn một chút lông mi dài muội tử, về phần thật cắt lông mi kia không có khả năng, này thuộc về tổn thương. Công kích phạm trù, sẽ làm cho nó từ chung quanh hoàn cảnh bên trong thoát ly. Góc chuyện audio.com, Tô Hiểu xuyên qua cự thạch khu vực đến kia phiến đã đầy mặt mụn nhọt bờ cát bên trên. Hoành Minh cùng khí lãng khuếch tán, Doflamingo cùng Katakuri chính chiến thành một đoàn, Doflamingo ở vào hạ phong. Tô Hiểu trình diện Katakuri chỉ là nhìn hắn một cái, liền không lại để ý tới, hắn cũng chưa gặp qua Tô Hiểu, trước đó Tô Hiểu ám sát Cracker lúc khoảng cách thực sự quá xa. Katakuri đen nhánh nắm đấm đánh phía Doflamingo, Doflamingo hai tay đồng dạng là đen từ một mảnh, hắn đưa cánh tay ngăn tại người phía trước. Đông, một cỗ xung kích khuếch tán ra đến, Tô Hiểu đem cánh tay trái ngăn tại trước mặt từng cái màu trắng nhện con theo hắn ống tay áo bên trong leo ra, nhảy vào đại phiến bánh mật bên trong, Cracker ngay tại này một mảng lớn bánh mật bên trong. Katakuri mắt bên trong hồng mang chớp động, hắn ánh mắt lần nữa nhắm ngay Tô Hiểu, cũng khống chế dưới chân niên kỳ bánh ngọt phun trào. Bánh mật bên trong liên tiếp truyền ra mấy chục thanh nổ tung tiêu hương vị truyền ra, là nướng bánh mật hương vị. Katakuri đồng hóa ra niên kỳ bánh ngọt là chân trình ý nghĩa thượng niên kỳ bánh ngọt thậm chí có thể dùng ăn. Doflamingo, tiếp tục trước đó chiến thuật, Tô Hiểu mở miệng khóe miệng chảy máu Doflamingo không nói chuyện xem như ngầm thừa nhận. Là ngươi, Katakuri cúi thấp xuống tầm mắt nhìn về phía Tô Hiểu ánh mắt đằng đằng sát khí. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.